Thập Phương Võ Thánh, chương 185 Mồi Nhử 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa, thanh thúy rèn sắt tiếng một lần tiếp một lần truyền đến. Vương Thiếu Quân dựa lưng vào băng lãnh trên mặt tường, nhìn xem mặt đường hơn mấy cái băng phái tử đệ, tại thu bên đường cửa hàng phí bảo hộ tại Thiên Ấn Môn sụp đổ về sau, bây giờ tuyên cảnh ngư long hỗn tạp, cá lớn tiểu ngư, đại xà con rắn nhỏ, dồn dập tràn vào nơi này, chia cắt nguyên bản thuộc về Thiên Ấn Môn địa bàn cùng tài nguyên thị trường. Đặc biệt là tại Ngụy Hợp vẫn như cũ ẩn cư Hắc Ốc Sơn không ra tình huống dưới, những thế lực này liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Bây giờ này chút cục diện bên trong, đến cùng có nhiều ít là hắn Vương gia tham dự trong đó, kỳ thật chính hắn cũng không biết. Bành, phía bên phải một đầu đầu ngõ, một cỗ bán khoai nướng xe đầy nhỏ, bị hung hăng một cước đạp lăn. Một cái đã có tuổi tóc trắng lão ẩu, bị đạp té ngã trên đất. Trong tay dắt lấy túi tiền bị cướp đi, xe đẩy bên trên khoai nướng cũng bị mấy cái đầu đường xó trợ trang đi hơn phân nửa, còn lại một chút rơi trên mặt đất bị đạp đến nát bét. Lão ẩu rơi nước mắt ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy tay nắm đạp nát khoai lang từng cái nhặt lên, một lần nữa cẩn thận bỏ vào trong một cái túi nhỏ. Sau đó nàng lại đứng người lên, đem xe đẩy nhỏ phí sức bày ngay ngắn, chậm rãi hướng phía nơi xa rời đi. Vương Thiếu Quân không nói một lời nhìn xem, không có tiến lên hỗ trợ. Chuyện như vậy rất nhiều, hắn coi như xuất thủ tương trợ cũng không có khả năng bang được mấy cái. Đến sớm như vậy, một bên lối đi bộ bên trên, một cái cao lớn khôi ngô bóng người, vây quanh một tiếng đấu bồng đen, mang theo mũ trùm, đến gần đến hắn bên cạnh người. Vừa vặn làm xong một đợt, nhàn rỗi không chuyện gì, nghỉ ngơi một chút. Vương Thiếu Quân quay đầu xem hướng người tới. Đấu bồng đen dưới, là một tấm lạnh lẽo cứng rắn trắng nõn nam nhân khuôn mặt, rõ ràng là bây giờ danh tiếng đang thịnh Vạn Thanh Môn Ngụy Hợp. Đột nhiên gửi thư tín cho ta, có chuyện gì? Vương Thiếu Quân hỏi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Ngụy Hợp nhìn chung quanh một chút, dẫn đầu hướng đi đối diện cửa hàng. Một cái bán hoa quả đại gia, vừa lúc ở một bên bị hai cái hán tử khỏe mạnh quát lớn. Bởi vì giao không lên phí bảo hộ, đại gia một bên che chở chính mình bên chân tiểu tôn tử, một bên khẩn cầu hai người. Nói hắn đã giao hai lần phí bảo hộ thật không có tiền, hiện tại chỉ còn lại có này chút hoa quả. Người nào hắn sao muốn ngươi hoa quả? Một cái hán tử nổi giận hung hăng một bàn tay cắt ngang sạp trái cây đầu gỗ giá đỡ. Hôm nay ngươi không nộp ra tiền, liền lấy tôn tử của ngươi ra ngoài chống đỡ hàng. Một người khác cả giận nói. Đại gia bên người tiểu tôn tử sinh đến phấn điêu ngọc trác, con mắt rất lớn, trong đồng tử tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ quang. Trong tay hắn chặt chẽ dắt lấy một quyển có siêu siêu vẹo vẹo bút than chữ viết giấy vàng, hẳn là chính hắn học viết bản nháp. Bành, lão đại gia bị hung hăng một cước đạp té xuống đất. Mang theo tiểu tôn tử cũng cùng một chỗ té ngã trên đất. Cái thế giới này, luôn là có rất nhiều người, vô pháp thoát khỏi thuộc về mình mệnh. Vương Thiếu Quân ngừng chân dừng một chút, nhìn xem trước mặt Ngụy Hợp thở dài một tiếng, cũng ngừng lại, không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày gần đây, ta một mực tại bề bộn khuyên nghiệp đạo sự tình cùng trước kia khác biệt, trong khoảng thời gian này ta nhìn thấy, xa hơn xa trước kia tưởng tượng nhiều lắm. Vương Thiếu Quân đi đến sạp trái cây một bên, an tĩnh đối cái kia hai cái bang phái hán tử nói mấy câu. Quảng cáo, sau đó chính mình từ trong túi tiền lấy ra một điểm tiền, giao cho bọn hắn. Hai cái hán tử thu tiền, không nói gì, đánh giá Vương Thiếu Quân cùng một bên cường tráng Ngụy Hợp, nhìn ra hai người không dễ chọc. Liền cũng cấp tốc quay người rời đi, lão gia tử cảm ơn đái đức đối Vương Thiếu Quân nói lời cảm tạ cơ hồ muốn quỳ xuống. Khẩn cầu hắn lưu lại tên cùng chỗ ở, hắn quay đầu sẽ đem tiền trả lại lên. Nhưng Vương Thiếu Quân ánh mắt lại một mực rơi vào cái kia tiểu tôn tử trên thân. Đứa bé kia trong mắt cũng có cảm kích nhưng càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Đứng người lên, hắn trở lại Ngụy Hợp bên cạnh. Ngươi có phải hay không coi là ta sẽ đi qua trừng trị cái kia hai cái bang phái tử đệ, sau đó trừng ác dương thiện. Ngụy Hợp không nói chuyện, trước kia ta cũng là làm như vậy. Vương Thiếu Quân không có đi xem còn tại sau lưng cảm ơn nói lời cảm tạ lão gia tử, trực tiếp đi vào bên đường một nhà quán trà. Ngụy Hợp đi vào theo, lập tức có trà tiểu nhị chào đón, chào hỏi hai người ngồi xuống. Mãi đến có một ngày ta phát hiện bị ta dạy dỗ hai người kia bị phế tay chân, ném ở ngoài thành rãnh nước bẩn bên trong, không có mấy ngày liền chết. Vương Thiếu Quân nhẹ nhẹ cười cười, muốn một bình mai hoa trà cùng một chút trà bánh. Mỗi người sau lưng, có lẽ đều sẽ có nỗi khổ tâm riêng của mình, không đúng không phải bọn hắn, mà là này đáng chết thói đời. Hắn tựa hồ gần nhất đã trải qua rất nhiều, cũng có rất nhiều cảm xúc. Tốt, nói đi, hôm nay khó được hẹn ta ra tới, có cái gì muốn nói? Vương Thiếu Quân ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Hợp, Vốn là nghĩ đến hỏi một chút ngươi, liên quan tới luyện tạng tiến cảnh. Ngụy Hợp trầm giọng nói, không nói những cái kia cảm thán. Vương Thiếu Quân hai mắt không biết vì cái gì, mặc dù lộ ra một tia mỏi mệt nhưng lại so trước kia sáng rất nhiều. Ngươi là muốn hỏi luyện tạng vì cái gì ta lại nhanh như vậy à, không sai. Ngụy Hợp gật đầu, luyện tạng chú trọng tơ tầm kinh. Vương Thiếu Quân nói thẳng, nếu là ngươi có thể càng sớm lĩnh ngộ tơ tầm kinh, đem hắn luyện thành, liền có thể đại gia tốc quá trình này. Tơ tầm kinh, không sai, mỗi cái luyện tạng cao thủ, đều muốn đi qua dịch cốt đổi thể giai đoạn này, mà tơ tầm kinh, chính là có thể đại gia tốc quá trình này phương pháp. Cũng có thể nói là đường tắt, khác biệt võ đạo công pháp, vì cái gì cần tạo nên khác biệt thể chất. Tái tạo căn cơ, làm chính là để cho người ta càng thêm phù hợp chỗ công pháp tu hành. Người nghĩ tới điểm này không? Vương Thiếu Quân mỉm cười làm rõ nói. Ta đã nhìn ra, Ngụy Hợp gật đầu, cho nên ta lật khắp điển tịch phát hiện đã từng tổ tiên, đều là dùng tơ tầm kinh làm cơ sở, xây dựng bây giờ võ đạo kinh điển. Cho nên hết thảy cơ sở, đều là tơ tầm kinh. Ngươi nếu hỏi vấn đề này, ta liền cho ngươi một phần đồ vật. Vương Thiếu Quân nhẹ nhàng từ trong ngực sờ lên, rất nhanh xuất ra một cái màu đen hoa văn tơ vàng túi tiền. Hắn theo trong túi tiền lấy ra một quyển có chút phát tóc vàng đen nhỏ cuộn giấy. Đây là ta trước kia đã dùng qua, hiện tại cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp nhận lấy, nhẹ nhàng bày ra cuộn giấy bên trên cái gì cũng không có, chỉ có một ít lộn xộn sợi tơ đường cong. Đây là cái gì? Đây cũng là tơ tầm kinh. Vương Thiếu Quân mỉm cười. Ta chính là theo bên trong lĩnh ngộ ra tơ tầm kinh nguyên lý căn bản, từ đó trên phạm vi lớn rút ngắn quá trình này. Trên thực tế, ta đã từng nghe nói, Vô Thủy Tông Nhạc Thanh Sơn bên trên cũng có kỹ lưỡng hơn chi tiết truyền thừa. Cái này truyền thừa bị bọn hắn xưng là động thật mật nói, là chỉ có chân chính chân truyền mới có thể thu được đến bí truyền. Đây cũng là Vô Thủy Tông có thể cao cao tại thượng, nhìn xuống Thái Châu căn cơ sở tại. Nguyên bản ta còn không lý giải ra sao, nhưng mãi đến ta lĩnh ngộ tơ tầm kinh, mới hiểu được xác thực bọn hắn xác thực có tư cách này nhìn xuống toàn bộ một châu chỗ. Ngụy Hợp nhìn kỹ này tờ có chút cổ xưa giấy vàng, mặc dù tạm thời nhìn không ra cái gì, nhưng lại có thể từ phía trên cảm nhận được từng tia quái dị ý vị nhịp. Ta hiểu rõ ngươi ý tứ, hắn trầm giọng nói, không, ngươi không có hiểu rõ. Vương Thiếu Quân lắc đầu, nếu là ngươi lúc trước có thể chân chính bái nhập Vô Thủy Tông, mới thật sự là gặp gỡ. Như ngươi bây giờ thấy được tơ tầm kinh, đã là ta tìm tòi rất lâu mới tìm đến một tia bí quyết. Nhưng cái này bí quyết rất có thể Vô Thủy Tông còn có rất nhiều. Bọn hắn chân truyền, không cần tự mình tìm tòi chính mình thử lỗi, chỉ cần làm từng bước đi theo người xưa kinh nghiệm dẫm lên người xưa vô số tích lũy thần tốc hướng về phía trước. Bọn hắn mỗi ngày học tập đến một cái nhỏ tiểu kỹ xảo, có lẽ liền cần chúng ta dùng năm làm đơn vị tự động tìm tòi, mới có thể nghiên cứu ra. Mà này chút bí quyết kỹ xảo, rất có thể sẽ để cho chúng ta tiết kiệm đại lượng thời gian tinh lực. Để cho chúng ta tại sinh thời, có thể đi được càng cao càng xa. Vương Thiếu Quân nói đến phần sau, ngữ khí cũng dần dần nghiêm túc nghiêm nghị. Ngụy Hợp tựa hồ sáng trắng cách nói của hắn, ngươi cũng cho là ta chưa đi đến Vô Thủy Tông, là sai lựa chọn. Ta chẳng qua là tiếc hận, dùng tư chất của ngươi tiến độ, nếu là có thể lưu tại Vô Thủy Tông, hoặc có lẽ bây giờ đã bước vào một cái khác hoàn cảnh. Có lẽ còn cao hơn ta cũng khó nói. Vương Thiếu Quân thở dài, Ngụy Hợp khẽ lắc đầu, nhưng ta không hối hận. Có nhiều thứ ngươi không biết ta không muốn nói, nhưng đã qua sự tình, liền để hắn tới tốt. Ngươi vẫn không rõ, võ đạo tích lũy, không phải chỉ dựa vào một đời hai đời người, liền có thể bắt kịp. Đó là rất nhiều thiên tài người xưa từng bước một tích lũy, từng bước một nghiên cứu thăm dò, hình thành độ cao. Ngươi coi như thiên tài đi nữa hơn người, không được truyền thừa, vĩnh viễn cũng đừng hòng bắt kịp Vô Thủy Tông bên trong thiên tài tu hành tốc độ. Vương Thiếu Quân thở dài. Có lẽ vậy, Ngụy Hợp lắc đầu, nhưng ta không hối hận, không nói cái này, nếu đã ra tới, nếu là ngươi có thể tập hợp đủ thiên ấn cửu phạt chân công, có lẽ cũng có thể có một phiên hành động. Nghe ta một tiếng khuyên, trước vô số lần thăm dò tích lũy độ cao, không phải chúng ta một điểm quyết tâm một điểm ý chí liền có thể bắt kịp. Khoảng cách liền là khoảng cách, nhất định phải nhìn thẳng vào. Trước ngươi nói, dự định dùng vạn thanh môn phúc vũ kình làm hạch tâm tiếp tục tăng lên là chủ tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiểu ngươi, nhưng nếu là tập hợp đủ thiên ấn cửu phạt coi như không chính mình tu hành cũng có thể làm tham khảo, đối ngươi sẽ có lợi thật lớn. Vương Thiếu Quân khuyên nhủ, ta sẽ cân nhắc, Ngụy Hợp hiểu rõ hắn ý tứ, ta nhìn ngươi là chính mình cũng muốn nhìn một chút môn này chân công a, bị ngươi xem thấu. Vương Thiếu Quân lập tức cười, quả thật có chút tò mò, Nếu là ngươi có thể tập hợp đủ, ta nguyện ý dùng ta vương gia chân công cùng ngươi cùng một chỗ trao đổi xem duyệt như thế nào. Ta vương gia mưa thuận gió hòa quyết, mặc dù hơi yếu một bậc nhưng các phương diện khác tìm tòi kinh nghiệm đều so ngươi đơn thuần thiên ấn cửu phạt chân công muốn toàn diện hoàn thiện. Ta có khả năng toàn bộ cho ngươi mượn xem một chút. Ngụy Hợp lập tức động dung, hắn không nghĩ tới Vương thiếu quân thủ bút thế mà lớn như vậy. Chân công trao đổi xem duyệt, đây không phải vô cùng đơn giản một câu ý tứ. Nếu là hắn có hắn ý, nói không chừng có thể dùng cái này tìm tới nhằm vào vương gia chân công chí mạng thiếu hụt. Cuối cùng, nhường ngươi cẩn thận cảm thụ một chút như thế nào tơ tằm kinh. Vương thiếu quân vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên Ngụy Hợp trên mu bàn tay. Quảng cáo, nhất thời, từng tia như có như không cực kỳ nhỏ kình lực lặng yên theo Ngụy Hợp mu bàn tay trên lỗ chân lông thấm vào. Ngụy Hợp nhắm mắt cẩn thận nhận thức. Cái kia một tia kình lực cực kỳ mỏng manh, coi như là dùng hắn ngũ giác cũng nhất định phải dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được như vậy một chút dấu vết. Tựa như hơi gió thổi phất phơ lông tóc, cái kia một tia tơ tằm kình xâm nhập làn da, tiến vào mạch máu, da thịt, nhẹ nhàng chạm đến hạ Ngụy Hợp tự thân cốt kình, liền tự nhiên tiêu tán ra. Chờ đến tơ tằm kình tiêu tán, Ngụy Hợp lại lần nữa mở mắt, trước mắt đã không có Vương thiếu quân thân ảnh. Trước mặt nước trà trên bàn cùng trà bánh cũng đều bị ăn đến không sai biệt lắm. Thời gian tựa hồ đi qua rất lâu, hắn thậm chí ngay cả đối phương khi nào thì đi cũng không biết. Cẩn thận dư vị dưới cái kia một tia kình lực đặc thù, Ngụy Hợp nắm bắt cái kia quyển giấy vàng, cấp tốc kết hết nợ. Đứng dậy rời đi, tới gần Thái Châu biên cảnh, khoảng cách Tuyên Cảnh thành trọn vẹn 500 dặm xa Thanh Kỳ huyện. Nơi này dùng sản xuất các loại dược liệu làm chủ, trong huyện 10 hộ có 5 hộ đều dựa vào cùng dược liệu có quan hệ sống qua. Có người ta là người hái thuốc, có rất nhiều chế dược người, còn có tiệm thuốc người hầu bàn, trưởng quỹ, dược sư, dược thương các loại. Trong huyện chỗ dựa một chỗ trong tiểu viện, một thân áo bào xám, áo khoác hắc mã, áo khoác cửu ảnh, đang cùng một tóc muối tiêu lão đầu ngồi đối mặt nhau, giữa hai người bày một bàn hắc bạch tử, đang một người một tay, rơi xuống nhanh cờ. Lúc xế chiều thiên quang sáng ngời, tầng mây ngăn trở mặt trời, sáng lên mà không nóng. Bên cạnh hai người bày đỏ đào bồ đào loại hình hoa quả. Một cái vàng nhạt váy ngắn lão phụ, đang bưng chậu gỗ tại sân nhỏ một góc dùng đánh tới nước sạch rửa rau. Như thế nào, ngươi lại thua, rơi xuống một nước cờ về sau, lão đầu tử cười tủm tỉm dương mắt nhìn chằm chằm cửu ảnh. Liền ngươi này chút trình độ, nếu muốn thắng hắn ta. Hắc hắc, thôi thôi, lại để cho ngươi một ván chính là, cửu ảnh thở dài một tiếng, nắm bắt sợi dâu. Tốt ngươi cái cửu lão đầu, hạ bất quá liền hạ có điều, làm này chút yêu thiêu thân có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ý nghĩa, cho nên mới nhường ngươi thắng một thắng, miễn cho không có thua không có thắng, ngươi cảm thấy khó coi, cái kia chẳng phải không có người cùng ta chơi. Cửu ảnh khoát tay nói, lại đến một ván, lão đầu tử hùng hùng hổ hổ, một lần nữa bày cờ. Khụ khụ khụ, bỗng nhiên hắn cúi đầu nhịn không được ho khan, tựa hồ trong phổi có chút đàm âm thanh, hô hấp không khoái. Cách chương.